Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, phong tỏa cửa ra. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1610, phong tỏa cửa ra. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đuổi, Tề Vân Lôi điên cuồng hét lên một tiếng, nhóm thân ảnh cước bộ đồng thời đạp đi ra ngoài. Thế nhưng Mộc Dịch Võ Hoàng cũng là trung vị hoàng cường giả, tốc độ cũng cực kỳ mau. Hơn nữa Lâm Phong không ngừng bóp vỡ trận phù, cự ly lại đang không ngừng lạp đại. Lúc này Tề Vân Lôi không thể nghi ngờ là tới lo lắng nhân chi. Lần này bắt Lâm Phong để bảo đảm vạn vô nhất thất, là hắn đem Thanh Đế Sơn yêu đến. Ngày đó tại Tề Hoàng nói ra Mộc Ân là Lâm Phong lúc, hắn nhìn thoáng qua Tề Hoàng thần niệm chuyển đưa cho hắn Lâm Phong diện mạo như trước, khiếp sợ phát hiện Mộc Ân cực kỳ cũng chính là Lâm Phong. Thình lình đúng là đế cung đứng đầu người muốn tìm. Chuyện này quan hệ quá lớn, sở dĩ hắn tự mình đi trước Thanh Đế Sơn một chuyến, đem nghịch trần yêu đến, đã cũng đủ cẩn thận. Thế nhưng Mộc Dịch dĩ nhiên tính toán nghịch trần, tại lệnh trong cất giấu mạnh mẽ công kích, làm cho nghịch trần võ hoàng vô hạ cố cập. Mà đang ở cái này thời gian ngắn ngủi, Mộc Dịch mang Lâm Phong phát động trận phù bỏ chạy. Lúc này Mộc Dịch cùng Lâm Phong điên cuồng đứng lên. Mộc Dịch biết một quả lệnh đối nghịch trần võ hoàng là không lên nổi tác dụng, hơn nữa phá uy lực cũng khốn không được nghịch trần võ hoàng bao lâu. Bọn họ phải tại nghịch trần võ hoàng đuổi trước khi tới thoát khỏi những người này truy tung. Bằng không một ngày nghịch trần võ hoàng tới, bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa. Không nên keo kiệt trận phù. Mộc Dịch quay Lâm Phong mở miệng nói. Cuồng phách trận gió diễn tấu tại trên người của hai người. Lâm Phong chỉ cảm thấy dường như đao tước vậy đau đớn. Hắn đương nhiên minh bạch lúc này không thể keo kiệt trận phù. Bảo mệnh thời gian, từng đạo trận phù nghiền nát, làm cho tốc độ của bọn họ không ngừng nhanh hơn. Đoạn thời gian này tới nay khắc quản thúc trận phù, rốt cục phát huy trọng dụng. Ở đây, Lâm Phong lôi kéo Mộc Dịch thân thể hướng phía một chỗ phương hướng đạp đi. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, là một khối phế tích khu vực. Lâm Phong cước bộ cùng Mộc Dịch cước bộ chúng tên xuống trong nháy mắt, tất cả phế tích đô bạo liệt đầy. Cũng cùng lúc này, quang mang đột nhiên sáng lên, hư không lực lượng bao phủ lưỡng thân thể của con người. Lập tức thân ảnh của bọn họ tiêu thất ở tại chỗ. Chuyện tống trận pháp, truy kích mà đến đoàn người thần sắc nhất ngưng, lập tức nhận thấy được xa xa có ba động. Quát dẹp đường, chỗ đó, vậy mà lúc này Lâm Phong cùng Mộc Dịch bọn họ lại đạp ở tại một đạo trận pháp trên. Thân ảnh lại một lần nữa biến mất, liên tục vài lần lúc, nghịch trần võ hoàng thân ảnh đã truy kích tới. Lúc này hắn trường bào có chút mất trật tự, tốc độ có vẻ có chút hoành lên, sắc mặt băng lãnh là xấu xí. Người đâu? Nghịch trần nộ quát một tiếng. Tại trước người hắn đoàn người dừng lại ở trên hư không, ở giữa hai mặt nhìn nhau. Cùng đã đánh mất, Lâm Phong dĩ nhiên trước mắt liên hoàn trận pháp, liên tục vài lần lúc, bọn họ lại cũng vô pháp tiếp tục tập trung Mộc Dịch cùng Lâm Phong. Hẳn là tại phương hướng kia, Tề Vân Kiêu chỉ vào một chỗ phương vị, nghịch trần võ hoàng không có thời gian trách tội bọn họ, bay thẳng đến bên kia truy kích qua. Vậy mà lúc này, có một đạo thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt người bình thường ảnh, trên người có nhàn nhạt phong chi áo nghĩa ba động, chính hướng phía bên này dẫm trận tại chỗ mà đến, đến từ trước mặt bọn họ cách đó không xa đi qua. Thế nhưng không ai chú ý tới, bọn họ toàn bộ lực chú ý đô tập trung ở truy kích Lâm Phong trên người. Người nào sẽ đi chú ý một người đi đường? Chưa từng có bao lâu, nghịch trần võ hoàng thân thể về tới bên này, sắc mặt hơi có chút tím bầm, không tìm được, xuất động nhiều cường giả như vậy, vây khốn một vị Tôn Vũ người, Thanh Đế Sơn Vũ Tu. Còn hắn nghịch trần thậm chí tự mình xuất động, lại bị nhân ngay dưới mắt chạy trốn. Không nói đến Lâm Phong đào tẩu, đã nói những người khác, thấy thế nào bọn họ? Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đại Chu Tiên Cung, phong tỏa đi ra 9 đại tiên cung thiên bảo khu vực tất cả lộ khẩu. Con kiến cũng không thể bước ra đi một con. Đồng thời, hiện tại lập tức đi hạ lệnh 9 đại tiên cung thiên bảo, bao quát Đại Chu Tiên Cung, đóng hòa hoãn trùng khu vực thông đạo. Một ngày đêm hậu lại nghiêm ngặt chấn cho đi. Hôm nay trích cho phép đến giảm sóc khu vực, không được từ giảm sóc khu vực đi ra ngoài. Nghịch Trần Võ Hoàng lạnh lùng nói, bọn hắn bây giờ còn đang cái này phiến giảm sóc bên trong khu vực. Lập tức đóng sở hữu cửa thông đạo, hủ trong chóc miết, mặc dù Lâm Phong chính mình cường đại thuật dịch dung, cũng muốn đưa hắn vây ở cái này phiến giảm sóc khu vực. Đám người đến bài tra đều phải đưa hắn điều tra ra. Thanh Đế Sơn, đầu bất khởi này nhân, còn là cùng Vô Cực Cung đặt lên quan hệ cơ hội. Tại sao có thể buông tha? Còn không mau đi, các người lập tức đi trước gác chỗ hổng, một cái không được bỏ qua. Nghịch Trần Võ Hoàng kiến những người này không có phản ứng, nộ xích một tiếng, nhất thời bọn họ mới phân phân lóe ra. Không sai, bọn hắn bây giờ trước giành trước đem chỗ hồng bảo vệ cho. Không chính xác bất kỳ tiến nhập 9 tọa chủ thành. Có Nghịch Trần Võ Hoàng mệnh lệnh, đại khả tiên trảm hậu tấu. Mặt khác lại đồng thời thông chi 9 đại tiên cung thiên bảo người của chính mình đến gác. Ta lập tức đi gác Đại Chu Tiên Cung nhập khẩu. Ta đi Dược Vương Tiên Cung. Ta đi Tề Thiên Bảo. Cái này tam phương thế lực đô có người ở, bọn họ tốt phân phối, là Thanh Đế Sơn một ít vũ tu cùng với đa đi ra ngoài cường giả. Tắc phân phối đi trước gác mặt khác 6 tọa chủ thành chỗ hồng. Lâm Phong cùng Mộc Dịch đích xác lại một lần nữa thay đổi nhất cái khuôn mặt. Hơn nữa Lâm Phong hành tẩu phương hướng không phải Đại Chu Tiên Cung, cũng không phải Hạ Thiên Bảo chủ thành, mà là Tề Thiên Bảo chỗ ở chủ thành phương vị, muốn cho Tề Thiên Bảo dự không ngờ được. Thế nhưng khi hắn đi tới giảm sóc khu vực cùng Tề Thiên Bảo trong lúc đó duy nhất chỗ hồng thì thình lình phát hiện Tề Vân Kiêu đã đến, dĩ nhiên đem rất nhiều người trận ở bên ngoài. Bất kỳ không chính xác từ giảm sóc khu vực bước vào Tề Thiên Bảo nửa bước, thật nhanh động tác. Lâm Phong thần sắc vi ngưng, không nghĩ tới những người này dĩ nhiên phong kín đi trước Tề Thiên Bảo chủ thành lộ. 3 ngày qua này, hắn tại rất nhiều không người nơi trước mắt liên hoàn chuyện tống trận. Cái này mới lấy được một đường mong muốn, bỏ qua rồi đuổi kịp nhân. Đương nhiên nếu như không có Mộc Dịch hỗ trợ như trước không có khả năng. Cục diện hôm nay đồng dạng cũng là Lâm Phong chuẩn bị không kịp. Hắn thật không ngờ đối phương xảy ra động như thế lực lượng cường đại đối phó hắn. Đi thông cái khác, 8 tọa chủ thành lộ lẽ nào cũng phong kín phải không? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức hướng phía tới gần một tòa chủ thành chỗ hồng phương hướng đi đến. Khi Lâm Phong đạt tới thời gian, quả nhiên phát hiện bị ngăn chặn, chỉ cho đến khu vực này đến, không chính xác từ khu vực này đi ra ngoài. Điều này làm cho Lâm Phong trao mày lên, 9 tọa chủ thành toàn bộ phong tỏa, đưa hắn ngăn ở cái này phiến giảm sóc khu vực. Tuy rằng giảm sóc khu vực hết sức mở mang, thế nhưng đối phương nếu như quyết định bài tra đến, như trước rất có thể sẽ đưa hắn tìm ra. Chỉ cần Nghịch Trần Võ Hoàng ra lệnh một tiếng, làm cho mọi người từ một cái chỗ hổng ly khai khu vực này. Nhưng mà canh giữ ở tỉ mỉ bài tra là có thể đưa hắn tìm ra. Chỉ có thể đợi, Lâm Phong thổ xả giận, thần sắc không lớn xem trọng. Thậm chí tại bầu trời, không ngừng có nhân ảnh ngự không mà qua. Tựa hồ tại tìm kiếm gì vậy? Nhưng hiển nhiên là đồ lao vô công. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tại khu vực này Nhân Đô hết sức không nói gì, dĩ nhiên không thể đi ra ngoài. Bất quá bọn hắn cũng không có quá lớn ý kiến, dù sao sớm muộn gì là muốn cho đi. Lâm Phong tại Tề Thiên Bảo trụ sở gây ra động tĩnh lớn như vậy, tin tức trong nháy mắt tịch quyền chỉnh khu vực, không ai không biết. Bất quá Tề Thiên Bảo nhưng thật ra không có lấy thêm viên phi bọn họ uy hiếp Lâm Phong. Nguyên nhân có không ít. Thứ nhất là Lâm Phong uy hiếp. Nếu như Lâm Phong đi thật, lần sau đái yêu dạ đảo nhân đến tàn sát hắn Tề Thiên Bảo hậu nhân, tương thị nhất đại tai nạn. Thứ hai chính như Lâm Phong nói như vậy, lần thứ hai hắn chắc là không có khả năng trở ra. Loại sự tình này có một lần là đủ rồi. Thứ ba, bọn họ Tề Thiên Bảo lại làm như vậy, mặt trên cũng không nhịn được. Một ngày này đang dung chuyển bên trong thể, ngày thứ hai quả nhiên có lệnh nhắn nhủ xuống, chín đại tiên cung Thiên Bảo chín tọa chủ thành bắt đầu cho đi. Bất quá cần xếp hàng cho đi, thậm chí tại 7 ngày trong vòng nhất định phải ly khai, bất kỳ không cho phép tại khu vực này dừng lại. Đạt được tin tức này, Lâm Phong chỉ là bình tĩnh nở nụ cười hà. Quả thế, phương pháp kia biết phiền phức cũng phiền phức, nhưng không thể nghi ngờ là thực tế nhất hữu hiệu. Thất ngày cũng đủ làm cho khu vực này trở thành thành trống không. Lâm Phong bất kỳ địa phương nào đình đi, chỉ là vẫn an tĩnh đứng ở mẫu gian khách sạn phòng ốc trong khắc trận phù, nhưng thật ra có vẻ phá lệ kiên trì. Đi thông Tề Thiên Bảo chủ thành nhập khẩu, nghịch trần võ hoàng tám thủ tại chỗ này, ánh mắt của hắn vẫn nhìn người phía dưới quần, nhìn đoàn người đám bị kiểm tra. Hiện tại chín chỗ Hồng Đô có rất nhiều cường giả tại, chỉ chờ Lâm Phong xuất hiện. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho là Lâm Phong chỉ biết đi Đại Chu Tiên cung chỗ ở chủ thành. Bất luận cái gì một tòa chủ thành cũng có thể thể, mà ở Không Chu Toàn Sơn một đầu khác, phiến địa phương xa xôi, hư không ở giữa có một con to lớn phi hành yêu thú. Trên người có đáng sợ phong pháp tác lực lượng, nơi đi qua, có từng cổ một cơn lốc xuất hiện, mà ở hắn thật lớn trên lưng, có một đạo hắc bào thân ảnh, một đạo hồng bào bóng hình xinh đẹp, một cái thật lớn yêu viên, cùng với một đám các loại yêu thú. Bọn họ đi thông phương hướng, chính thị Đại Chu Tiên cung chủ thành. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.